Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97, kiên trì tới cùng. Đồng thời Kaizu Cao Trung bóng rổ bộ huấn luyện viên Genta Takeuchi có thể nhìn ra, thật giống ở sân bóng rổ bên trong Seiren Cao Trung cái kia Hayashi Amasu. Tựa hồ còn ở bảo tồn chính mình thể lực, cũng không có vẫn kéo dài bạo phát như vậy. Để hắn muốn tiêu hao Hayashi Amasu thể lực kế hoạch cũng trực tiếp không còn tồn tại nữa, bất kể. Như thế nào? Chúng ta nhưng là Kaizu. Bóng rổ hào môn Kaizu. Làm sao có thể liền như thế thua trận thi đấu? Coi như chênh lệch rất lớn. Vậy cũng không thể đủ dễ dàng như vậy liền từ bỏ thi đấu. Kaizu Cao Trung bóng rổ bộ huấn luyện viên Genta Takeuchi. Hắn ở trong đầu của chính mình nghĩ một hồi sau, liền từ trên ghế dài đứng lên, đầy mặt uy nghiêm vẻ mặt, hai tay đặt ở sói ác phía sau. Nguyên bản nên cầm trong tay bảng trắng cũng đã đặt ở trường ghế tựa bên, đi tới Kyouta Kise 5. Người trước mặt, Genta Takeuchi đem mặt của mình chìm xuống, âm trầm mặt dường như u nước giống như vậy, cực kỳ đáng sợ, khiến lòng người bên trong không tự chủ được sẽ run rẩy. Làm một tên bóng rổ huấn luyện viên, đặc biệt vẫn là Kaizu Cao Trung loại này hào môn bóng rổ bộ huấn luyện viên, Genta Takeuchi trên người uy thế vẫn là rất mạnh. Kyouta Kise 5 người vẫn cúi đầu. Thậm chí liền ngay cả chính mình huấn luyện viên Genta Takeuchi đi tới trước mặt bọn họ, bọn họ 5 người cũng không có một người phát hiện. Genta Takeuchi hít sâu một hơi, hoãn hoãn chính mình có chút tức giận tâm tình. Sau đó rồi đột nhiên bạo phát, xem các ngươi từng cái cúi đầu ủ rũ. Đều giống kiểu gì? Chúng ta nhưng là bóng rổ hào môn Kaizu. Làm sao có thể bày ra như vậy một phó biểu tình, cho dù thi đấu thế yếu rất lớn. Vậy thì như thế nào? Nỗ lực thật lòng đi thi đấu cũng đã đủ rồi. Thế nhưng hiện tại các ngươi cúi đầu giống kiểu gì? Lại nói, chúng ta Kaizu cao hơn nữa Seiren 3 điểm. Lẽ nào Seiren liền thật sự nhất định sẽ thắng sao? Genta Takeuchi âm thanh vang dội. Lời nói của hắn một câu cú dường như sắc bén dao găm giống như vậy, đâm vào Kyouta Kise 5 lòng người bên trong. Trong đầu, để thân thể bọn họ cuồng chiến không ngớt. Đúng đấy. Chúng ta nhưng là Kaizu Cao Trung. Chúng ta Kaizu nhưng là bóng rổ hào môn. Coi như thua cũng không thể như vậy thua trận thi đấu. Lại nói, lẽ nào chúng ta nhất định sẽ thua sao? Kyouta Kise 5 người trong lòng đều yên lặng nghĩ như vậy đạo. Coi như thi đấu thua, như vậy bọn họ cũng phải nỗ lực đến cuối cùng một khắc, tuyệt đối không buông tha. Đều ngẩng đầu lên, thi đấu lập tức liền muốn bắt đầu rồi. Đều thừa dịp khoảng thời gian này nghỉ ngơi thật tốt. Đợi lát nữa còn có thể có gian nan thi đấu đang đợi chúng ta đây. Kaizu Cao Trung bóng rổ bộ đội trưởng Yukio Kasamasu, hắn cái thứ nhất đem đầu của mình giơ lên. Trong đôi mắt những kia tuyệt vọng cũng đã biến mất. Hắn là này chi bóng rổ bộ đội trưởng. Hắn phải làm được đi đầu tác dụng, hay là cũng là bởi vì đều là có ta không cách nào đánh bại người tồn tại, ta mới sẽ thích bóng rổ cái này thú vị vận động đi. Rốt cục, Kyouta Kise khóe miệng hơi hướng lên trên vung lên. Trên mặt của hắn lộ ra một vệt chân tâm mỉm cười. Hayashi Amasu, coi như hiện tại hai người chúng ta chênh lệch thật sự rất lớn, coi như hiện tại thực lực của ta không bằng ngươi, thế nhưng có một chút ngươi tuyệt đối là không bằng ta, vậy thì là thể lực. Ta thể lực tuyệt đối còn mạnh hơn ngươi. Mấy phút sau, hiệp 3 thi đấu cũng bắt đầu rồi. Tất cả mọi người trở lại sân bóng rổ lên, tập trung hết thảy tinh thần, chuẩn bị nghênh tiếp sắp muốn bắt đầu thi đấu cái này hiệp 3 thi đấu. Seiren bên này lại một lần thay đổi một người. Lần này là đem Izuki săn đổi rớt. Do đó Kagami lên sân, bởi Hayashi Amasu hắn trên căn bản là đã đảm nhiệm hậu vệ dẫn bóng chức vị này. Bởi vậy Izuki săn cũng liền bị huấn luyện viên Riko Aida thay đổi chàng đứng tất cả mọi người. Trung tâm, Hayashi Amasu liếc mắt nhìn bên trái Taiga Kagami cùng Hyuga Junpei. phía bên phải Kuroko Tetsuya cùng Mito. Trên mặt lộ ra một vệt nụ cười nhẹ nhõm, xem ra. Mặt sau hai tiết thi đấu, ta nên ung dung không ít, có Kagami một lần nữa ra trận. Cùng với đã ở sân bóng rổ lên trên căn bản thấu minh hóa Kuroko. Hayashi Amasu hắn đối với kết quả của cuộc so tài phi thường tự tin, cuộc tranh tài này thắng lợi. Chúng ta Seiren chắc chắn bắt hiệp 4 thi đấu. 9 phút, Seiren cùng Kaizu điểm số 60-50, oanh. Oanh, oanh. Từng trận nhiều lần nhồi bóng thanh từ Kaizu cao trung sân bóng rổ bên trong phát sinh. Lúc này nhồi bóng chính là Hayashi Amasu. Hắn vi hơi híp cặp mắt. Trong mắt màu đen vào đúng lúc này đặc biệt thâm thúy mê người. Còn có trong mắt cái kia cỗ mạnh mẽ bức người kiên quyết. Để Hayashi Amasu khí thế trên người cũng biến thành càng ngày càng lớn mạnh. Hô. Hô. Hô. Xác thực. Phía trước Kyouta Kise đúng là để Hayashi Amasu cảm giác được một luồng áp lực. Lúc này Hayashi Amasu thể lực đã hầu như tiêu hao hầu như không còn. Thân thể cũng ở thời gian trôi đi bên trong trở nên càng ngày càng trầm trọng. Hô hấp cũng gấp xúc rất nhiều bởi ở hiệp 3 cùng hiệp 4 bên trong. Kyouta Kise điên cuồng hành vi, dẫn đến Hayashi Amasu thể lực tiêu hao mức độ lớn tăng cường. Do đó làm cho một luồng suy yếu cảm giác từ Hayashi Amasu trên người xuất hiện, thể lực không đủ. Còn đúng là ta một đại nhược điểm a. Nhìn về phía trước Kyouta Kise, trên trán của hắn đã che kín mồ hôi. Cầu y cũng đã hoàn toàn bị chiêm thấp. Hai chân tựa hồ cũng ở nhỏ bé run rẩy. Nhìn ra Kyouta Kise hắn thể lực cũng gần như sắp tiêu hao hết, tuy rằng ở mặt sau này hai tiết thi đấu bên trong, Hayashi Amasu đã dùng lấy hết tất cả biện pháp đến tiết kiệm thể lực. Phần lớn tiến vào cầu đều do Kagami cùng Hyuga tới làm. Thế nhưng thi đấu tổng cộng 30 phút, thể lực cũng đã dùng gần đủ rồi nhồi bóng bên trong. Hayashi Amasu hắn chậm lại tự thân tiết tấu. Đem nhồi bóng tần suất cũng hạ thấp. Ở Kyouta Kise trước người dừng lại hiện tại, Hayashi Amasu hắn trên căn bản so đấu đã là nghị lực. Thể lực tuy rằng còn tàn dư một điểm, thế nhưng những này thể lực trên căn bản đã không có tác dụng. Lúc này cứ việc thân thể phi thường mệt mỏi, thế nhưng hắn nhưng tiếp tục kiên trì. Dù sao thi đấu thời gian cũng chỉ còn dư lại cuối cùng không tới một phút. Đã như vậy, bất kể nói thế nào, cũng phải kiên trì đến thi đấu kết thúc một khắc đó, 10 điểm chênh lệch. Kaizu bọn họ muốn dựa vào cuối cùng không tới một phút thời gian đến trở mình đã là không thể. Nhìn một chút tỷ số bàn, Hayashi Amasu ở trong lòng yên lặng thầm nghĩ, bạch. Đột nhiên, có một con tu tay phải, chính hướng về Hayashi Amasu tay phải nơi bóng rổ cực kỳ cấp tốc mà đến, tất cả những thứ này đều ở trong chớp mắt hoàn thành. Tốc độ cực nhanh. Chỉ cần trong nháy mắt như vậy, Hayashi Amasu trong tay bóng rổ thì sẽ lệch vị trí. Nhìn thấy tình cảnh này, Hayashi Amasu hai mắt đều trợn hơi lớn, lưng lạnh cả người. Nguyên bản muốn vỗ xuống bóng rổ mạnh mẽ bị tóm lấy, nhẹ nhàng đẩy một cái, bóng rổ liền trao đổi đến tay trái nơi. Nguy hiểm thật, thật sự nguy hiểm thật. Tuy rằng vừa ngay đầu tiên Hayashi Amasu liền đã phát hiện Kyouta Kise con kia hướng về chính mình bóng rổ mà đến tay phải. Thế nhưng bởi bên trong thân thể thể lực tiêu hao quá độ, bởi vậy lực phản ứng tựa hồ cũng giảm xuống một chút. Thân thể cũng tốc độ cũng càng không lên, đại não phản ứng tốc độ. Do đó dẫn đến bóng rổ thiếu một chút liền muốn bị Kyouta Kise cướp đi cầu vốt 10 đờ cuối chương. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.